Chương 415, đồ sộ. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, vật gì vậy, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy phía trước xuất hiện trái cây, ta muốn hái xuống. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta lập tức đi ngay lộng. Vì vậy, bọn họ hái xuống, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những trái này tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ đều ăn bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại nghĩ đến những thứ này trái cây mùi vị, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Quách Phù thấp giọng nói, nên nói như thế nào, chúng ta liền nói như thế nào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem ngươi nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Làm một lát sau, bọn họ đều cảm thấy thanh tỉnh, vì vậy, bọn họ đứng dậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại bận rộn gì sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, cũng không còn vội vàng cái gì, đều là cực kỳ chuyện bình thường. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khiêm nhường, ta biết ngươi luyện rất lợi hại võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Hoàng Lao Tả chợt vỗ một cái hót, nói, ai nha, chúng ta vừa rồi nướng thỏ rừng đâu, ta hiện tại cho các ngươi nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức ăn. Vì vậy, hắn đem những cái này thỏ rừng phóng tới trong miệng, bọn họ ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này thỏ rừng thật tốt quá. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, được rồi, ta biết những thứ này thỏ rừng mùi vị rất mỹ diệu. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn chung á. Quách Phủ nước bọt sớm thì chảy ra, vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, những thứ này thỏ rừng có thể không phải ăn chùa, ngươi muốn nói ra bên trong đặc điểm. Quách Phủ suy nghĩ một chút, sau đó, hắn nói ra. Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường khiếp sợ, hắn thấp giọng nói, không nghĩ tới, biện pháp của các ngươi tốt như vậy. Quách Phủ cười nói, đúng a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhìn đại hoa viên a. Quách Phủ gật đầu. Sau đó, bọn họ hướng phía đại hoa viên đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn hoa viên, hắn cảm thấy vườn hoa này không sai, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, cảnh sắc nơi này thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta trích một ít hoa a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức trích. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa thả đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù. Ta xem chúng ta dùng những thứ này hoa chế tác mật ra. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế luyện, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn những thứ này mật rất tốt. Mà Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem mật cho những người khác uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem mật đoạn cho mọi người, bọn họ mau nhanh uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục luyện chiêu a. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi có muốn hay không quá, những thứ này mật đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi. Ta hiện tại đang suy nghĩ mấy thứ này. Sau đó bọn họ bắt đầu nhớ tới, làm một lát sau bọn họ đều muốn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, như vậy đối với chúng ta rất có chỗ tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta xem chuyện này không thể sốt ruột, chúng ta phải từ từ tới. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đợi thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống nước ga. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, chúng ta tiếp tục uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đứng ở bên cạnh, bọn họ chứng kiến cổ mộ rất cường tráng xem, vì vậy, Lâm Thiên Diêu biết những thứ này đều là Tôn bà khiến cho. Chỉ thấy Tôn bà đi ra, hắn cười nói, ngươi xem ta lắp ráp như thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, làm được không tệ, ta rất xem trọng. Lúc này, Tôn bà cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta nhìn chúng ta cùng nhau cải trang một chút ta vẫn cảm thấy không hài lòng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đổi đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đổi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Tôn bà, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Tôn bà cười nói, đi, ta xem các ngươi đều đi vào. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Quách Phù nhìn thoáng qua, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới. Lúc này, bọn họ ngồi xuống, mà Tiểu Long Nữ cười nói, vừa lúc, ta làm rất nhiều rượu ngon, ta cho các ngươi đều uống một hớp. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy bọn họ uống, rất nhanh, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những rượu ngon này không có chút nào say lòng người. Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, ta nơi này đặc sắc ở nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài nói đi.